Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, Thẩm Ngọc Quân là nghe được tiếng vang, còn tưởng rằng là nằm mơ, không nghĩ tới Hoàng thượng thật sự tới, vội vàng bò lên thân, Hoàng thượng cáp tường, cảnh đế xua xua tay lúc sau, cũng không đợi Thẩm Ngọc Quân hầu hạ. Liền chính mình động thủ đi áo khoác, cởi áo ngoài, xúc lên chăn, cùng tiến trong ổ chăn. Hoàng thượng, ngài như thế nào tới? Thẩm Ngọc Quân lăn vào cảnh đế trong lòng ngực. Nàng chính là biết đến. Hôm nay buổi chiều Thúy Vi cung lệ phi người, chạy tới Càn Nguyên điện thỉnh. Đúng hạn thần, Hoàng thượng hiện tại hẳn là ở lệ phi kia. Hư, cảnh đế vươn một ngón tay, ấn ở Thẩm Ngọc Quân phấn trên môi. Đừng hỏi, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt, nói xong liền trực tiếp xoay người áp lên rồi. Thẩm Ngọc Quân nghe cảnh đế như vậy nói, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng cũng không có lại đi tìm tòi nghiên cứu. Thấy Hoàng thượng đè ép đi lên, liền vươn đôi tay Hoàng thượng cổ hắn. Kéo qua Hoàng thượng đầu, đưa lên chính mình anh đào miệng. Đêm nay, Thẩm Ngọc Quân cảm giác Hoàng thượng dường như cùng trước kia không giống nhau. Muốn nói phía trước Hoàng thượng đã đủ long tinh hổ mãnh. Nhưng so với đêm nay tới nói, quả thực chính là gặp sư phụ. Nàng cảm giác nàng tựa như một con thuyền dường như ở sóng gió phiêu nha phiêu. Vẫn luôn dựa không được ngạn. Hai người vẫn luôn nháo đến giờ hợi quá, mới đưa đem ngừng nghỉ. Cảnh đế một cái xoay người khiến cho Thẩm Ngọc Quân nằm đến hắn trên người. Hoãn hồi sức tức, mới mở miệng, đêm nay chậm đã tới sự. Ngươi không cần mở rộng, còn có ngươi cái kia kêu Trúc Vân nha hoàn. Cũng làm nàng bế khẩn miệng, Thẩm Ngọc Quân ghé vào cảnh đế ngực. Muộn thanh nói đến. Tần thiếp đã biết, Hoàng thượng ngài có phải hay không phải đi. Cảnh đế duỗi tay sờ sờ Thẩm Ngọc Quân có chút mướt mồ hôi đầu tóc. Ân, lại bồi ngươi một hồi. Chậm muốn đi, Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, cũng chưa từng có nhiều phản ứng. Chỉ là ngẩng đầu, hôn hôn Hoàng thượng cằm. Hảo Chiêu Dương cung bên này là ngừng nghỉ, bên kia Thúy Vi cung. Bởi vì canh giờ cũng không sai biệt lắm. Mắt nhìn lệ phi liền phải tỉnh táo lại. Hoàng thượng còn không có trở về. Lộ công công tâm hung ác. Dứt khoát lại cấp lệ phi điểm nửa nén hương. Trong lòng mặc niệm lệ phi nương nương lần này liền vất vả ngài. Bất quá không gì đại sự. Cũng liền nhiều nằm cái một ngày nửa ngày. Đại gia ra tới đều là hỗn khẩu cơm ăn. Chỉ có hào hào phối hợp, mới có thể làm hoàng thượng cao hứng. Chờ cảnh đế trở lại Thúy Vi cung, đã giờ tí chính, làm tiểu lộ tử chuẩn bị nước ấm. Chính hắn cái tắm rửa một cái, lại kêu cung nữ tiến vào, cấp ngất xỉu lệ phi rửa sạch một chút. Lúc sau cảnh đế cũng không có muốn lại đại đi xuống ý tứ. Trực tiếp trở về Càn Nguyên điện. Muốn nói hôm nay sáng sớm Thẩm Ngọc Quân có cái gì không hài lòng. Đại khái chính là ngồi ở gương lược trước, nhìn đến trong gương chính mình, giống héo cải thìa dường như, đáy mắt có chút thanh, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Này đều phải quái tối hôm qua thượng cái kia làm người không yên phận nam nhân. Nửa đêm lăn lộn nàng, hắn rời đi. Nàng cũng không có ngủ hảo, trên mặt trang hóa đến nùng chút. Thẩm Ngọc Quân có chút bất đắc dĩ mà phân phó nói, đáy mắt kia nhiều che một chút, tiểu chủ yên tâm, nô tỳ tận lực đem ngài hóa đến tự nhiên một chút. Đông mai cẩn thận cấp nhà mình chủ tử thượng trang. Đối với tối hôm qua sự, nàng nhưng thật ra không biết. Rốt cuộc lúc ấy nàng ngủ đến mơ mơ màng màng. Hôm nay cảnh nhân cung cũng là có chút náo nhiệt. Không nói hôm qua lệ phi gọi người đến Càn Nguyên điện đoạt người, Đơn nói sáng nay nàng liền thông báo một tiếng đều không có. Liền không có tới cấp hoàng hậu thỉnh ân, việc này liền đủ làm người khua môi múa mép. Cảnh nhân cung, lớn nhỏ phi tần ngồi ở hai sườn, hoàng hậu ngồi ở chủ vị thượng. Muốn nói hôm nay hoàng hậu sắc mặt kia đương nhiên là không tốt, khóe mắt dư quang luôn là sẽ không tự giác mà quét về phía lệ phi chỗ ngồi. Hoàng hậu trong lòng là khí hận thật sự, bất quá trên mặt vẫn là miễn cưỡng treo cười. Hôm nay lệ phi nương nương là chậm canh giờ, vẫn là không tính toán tới. Diệp Tu Nghi nhìn lệ phi không vị, mắt trợn trắng, còn không phải là tối hôm qua thượng hoàng lên rồi nàng nơi đó. Sợ người khác không biết nàng hầu hạ hoàng thượng mệt nhọc. Hừ, tới rồi phi vị, vẫn là một bộ tao hồ ly bộ dáng. Thục phi mỉm cười nói đến, cũng không thể quái nàng. Lệ phi thấy chúng ta tỉ muội hầu hạ hoàng thượng cũng là vất vả, Thẩm Ngọc Quân nỗ lực vẫn duy trì trên mặt đạm cười. Nàng hiện tại là thật sự làm không rõ hoàng thượng đây là muốn sướng nào ra. Hi quý nghi, hôm nay như thế nào nhìn buồn bã ỉu xìu. Thiến quý cơ giống chế diễu dường như nhìn Thẩm Ngọc Quân. Nàng chính là coi thường thẩm thị kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng. Trang đến giống như cùng thật sự dường như. Nàng cũng không đợi Thẩm Ngọc Quân nói tiếp, liền tiếp tục nói, này cũng khó trách, hoàng thượng hôm qua đi lệ phi nương nương kia, ngươi trong lòng không thoải mái cũng là hẳn là. Thiến Thẩm Ngọc Quân nghe Thiến quý cơ lời nói như thế nào đều cảm thấy không dễ nghe, vừa định hồi hai câu, không nghĩ tới đã bị đánh gãy. Sẽ không nói liền đừng nói, không ai đem ngươi đưa người câm. Đức phi một chút đều không khách khí mà ngó Thiến quý cơ liếc mắt một cái, sau lại hừ lạnh một tiếng, hoàng thượng cũng là ngươi một cái nho nhỏ phi tần có thể vọng nghị. Đức phi nói xong, trong điện là một mảnh yên tĩnh. Hôm nay tất cả mọi người đều đem tinh lực tập trung ở lệ phi trên người, căn bản không như thế nào chú ý Đức phi. Rốt cuộc ngày thường nàng luôn luôn đạm mạc, lại rất ít ra tới đi lại, không nghĩ tới hôm nay này một mở miệng thế nhưng như vậy lạnh lẽo. Thiến quý cơ sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nàng cũng không sợ Đức phi, trong miệng lẩm bẩm một câu, thần thiếp chỉ là đang nói hi quý nghi, nhưng không có vọng nghị hoàng thượng, đầu óc không mang ra cửa, liền không cần mở miệng. Đức phi nguyên bản đã tính toán buông tha nàng, không nghĩ tới nàng còn dám cãi lại, kia nàng cũng liền không khách khí. Từ khi tỉnh ngộ lúc sau, nàng liền quyết định có thể sống một ngày liền thống khoái một ngày, học không tới lệ phi liền không cần học, miễn cho bổn cung mỗi lần nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Ni Đức phi nói rơi xuống, ngồi ở xuống tay Lục Chiêu Nghi tay hơi hơi run lên, đoan ở trong tay cái ly liền phiên, a, thần thiếp thất lễ, thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Lục Chiêu Nghi lập tức đứng dậy phúc lễ thỉnh tội khởi đi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Đức phi, hơi hơi nhíu nhíu mày, xua tay ý bảo Lục Chiêu Nghi ngồi. Thiến quý cơ này một chút nhưng không màng Lục Chiêu Nghi, nước mắt nói xuống dưới liền xuống dưới, quỳ đến hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu nương nương, ngài là nhìn đến Đức phi nương nương không duyên cớ vô cớ thế nhưng như vậy nhục nhã thần thiếp. Thần thiếp còn có cái gì thể diện sống ở này trong cung. Ô ô, hoàng hậu cũng có chút đau đầu. Này Đức phi hôm nay như thế nào sửa lại tính tình, đem nói đến như vậy thẳng. Đức phi, ngày thường bổn cung đảo không phát hiện ngươi tính tình như vậy thẳng. Về sau nói chuyện, muốn cố kỵ người khác một chút. Đức phi nghe xong hoàng hậu nói, che miệng cười, Nguyên lai hoàng hậu nương nương cùng thần thiếp giống nhau, cũng cảm thấy nàng trang đến không giống. Thật là làm khó Lệ Phi. Mỗi ngày muốn xem nàng này phó làm vẻ ta đây. Ha ha, Đức Phi cười đến không kiêng nể gì. Không có một chút muốn cố kỵ bộ dáng. Hoàng hậu nâng nâng mày, trừ hạ khóe miệng, thở dài. Nàng có thể làm sao bây giờ? Đức Phi là bốn phi chi nhất. Liền tính nàng là hoàng hậu cũng không thể tùy ý trách phạt. Nhìn nhìn lại Quỳ Thiến Quý Cơ, không biết như thế nào. Đức Phi phía trước chưa nói còn hảo, nói lúc sau, hoàng hậu là thấy thế nào nàng như thế nào giống Lệ Phi. Ngay cả kia kiều tay hoa lan cũng là cùng Lệ Phi học cái chín thành giống. Hảo, không cần lại khóc, khóc đến bổn cung đau đầu. Hoàng hậu vốn là bởi vì Lệ Phi tích một bụng hỏa, này sẽ nhìn đến lời nói, việc làm cử thái đều học Lệ Phi Thiến Quý Cơ, liền quyết định không hề chịu đựng. Hoàng thượng là ngươi có thể vọng nghị, làm phi thiếp, một không hài lòng, dám đòi chết đòi sống. Như thế nào, ngươi là tưởng tự sát sao? Nếu thật là như vậy, bổn cung cũng không ngăn cản ngươi. Hoàng hậu lời này nói được chính là một chút thể diện cũng chưa cấp Thiến Quý Cơ lưu. Bất quá cũng không trách hoàng hậu, Thiến Quý Cơ vừa mới đích xác phạm vào trong cung kiêng kỵ. Thiến Quý Cơ này một chút cũng không dám lại khóc. Thần thiếp biết tội, thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Hoàng hậu lạnh lùng mà nhìn quỳ rạp trên đất thượng Thiến Quý Cơ, còn tính có đầu óc, trở về đem nữ giới, nữ tắc các sau 100 biến. Thiến Quý Cơ thân mình hơi hơi run lên, bất quá vẫn là tạ ơn. Tự Thiến Quý Cơ bị trách phạt lúc sau, bất quá một chén trà nhỏ, hôm nay thỉnh ân liền kết thúc. Thẩm Ngọc Quân lúc sau cũng không lại đã chịu khó xử, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Ngọc Quân trở lại Chiêu Dương cung liền cởi giày, bò lên trên giường, sáng sớm thượng đến bây giờ, thật là mệt chết nàng. Bất quá nghĩ đến hôm nay Đức Phi nương nương, Thẩm Ngọc Quân tổng cảm thấy nàng thay đổi, trở nên có góc cạnh, dường như nàng nên là dáng vẻ kia. Trọng Hoa cung Đức Phi nằm ở trên ghế quý phi, trợn tròn mắt nhìn nóc nhà, rất là bình tĩnh, một chút không có buổi sáng ở cảnh nhân cung bừa bãi. Nàng có bao nhiêu lâu không có giống hôm nay như vậy nhẹ nhàng. Nương nương, Uyển Y bưng chung trà tiến vào. Đây là nô tỳ phân phó phòng bếp nhỏ cho ngài hầm tuyết lê bách hợp canh. Ngày này hai ngày giọng nói có chút khô, dùng sẽ hảo chút, phóng đi. Đức Phi quay đầu nhìn Uyển Y, đạm cười, Uyển Y, hôm nay bổn cung thực sảng khoái. Uyển Y sáng nay cũng ở cảnh nhân cung, tự nhiên biết nhà nàng nương nương làm chút cái gì, bất quá nàng không để bụng, bởi vì ở trong mắt nàng, kia mới là nhà nàng chủ tử chân thật tính tình. Nương nương vui vẻ liền hảo. Đúng vậy, Đức Phi lại quay đầu đi, nhìn về phía nóc nhà, vui vẻ liền hảo. Nương nương, nô tỳ còn có một chuyện phải về bẩm ngài. Uyển Y có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định đã mở miệng. Uyển Hà dường như cùng Thúy Vi cung có điểm liên hệ. Đức Phi nghe vậy sừng sốt, cũng không hề nằm, ngồi dậy tới, nhìn về phía Quỳ Uyển Y, ngươi nói rõ ràng, nàng hận nhất chính là bị người phản bội. Uyển Hà là nàng từ nhà mẹ đẻ mang lại đây, theo nàng nhiều năm như vậy, không có chứng cứ rõ ràng, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Uyển Hà sẽ phản bội nàng. Nô tỳ cũng là trong lúc vô ý phát hiện Uyển Y từ trong tay áo móc ra một cái tiểu xảo túi gấm, chậm rãi mở ra, đem đồ vật chấn động rớt xuống nơi tay trưởng thượng. Nương nương ngài xem, đây là nô tỳ tối hôm qua đi lên nàng trong phòng tìm nàng khi phát hiện. Đức Phi nhìn nằm ở Uyển Y lòng bàn tay cái kia tiểu hương đinh, duỗi tay cầm lại đây, tỉ mỉ mà nhìn một hồi lâu, Đức Phi khóe miệng liền câu lên, không nghĩ tới, bổn cung bên người thế nhưng còn cất giấu như vậy, cá nhân, nhìn chằm chằm nàng, bổn cung phải biết rằng nàng là từ khi nào bắt đầu phản bội bổn cung. Nạc Uyển Y nếu không phải trong lúc vô ý ở góc tường phát hiện cái này tiểu hương đinh, đánh chết nàng đều sẽ không tin, Uyển Hà sẽ phản bội chủ tử. Các nàng đều là một cái trong phủ ra tới, nàng biết Uyển Hà lớn lên xinh đẹp, lòng dạ có chút cao, nhưng làm nô tài một khi phản bội chủ tử, liền cơ bản không có đường sống. Buổi chiều giờ thân, Lộ Công Công liền tới rồi Chiêu Dương Cung, cấp Thẩm Ngọc Quân báo tin vui. Tiểu chủ, Hoàng thượng đêm nay phiên ngài thẻ bài, thỉnh tiểu chủ chuẩn bị. Hoàng thượng giờ dậu lại đây, ngoài miệng nói như vậy, Lộ Công Công trong lòng vẫn luôn đang hỏi chờ Hi Quý Nghi. Hắn đợi một ngày, rốt cuộc chờ đến kính sự phòng người tới. Quả nhiên, Hoàng thượng phiên Hi Quý Nghi thẻ bài. Này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện tại này mãn trong cung đều ở truyền lệ phi cậy sủng Mạc Kiều. Thế nhưng làm lơ hoàng hậu, lệ phi hôm nay đương nhiên thỉnh không được ân. Người đều quán trên giường, nhìn một cái, hiện tại ai còn nhớ rõ trước hai ngày về Hi Quý Nghi những cái đó lời đồn đãi. Chính là khổ hắn cái này ngự tiền thủ lĩnh thái giám, khuya khoắt cũng không được thanh nhàn, còn muốn bận trước bận sau cấp hoàng thượng che lấp. Thẩm Ngọc Quân trên mặt có chút nóng lên, hoàng thượng đêm qua tới nàng này, có lẽ giấu đến quá những người khác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được bên người hoàng thượng hầu hạ Lộ Công Công. Thẩm Ngọc Quân thanh giọng nói, phiền toái Lộ Công Công. Trúc Vân cũng là cái lanh lợi, tối hôm qua thượng sự nàng chính là biết đến, phía trước tiểu chủ đã phân phó qua. Nếu là hôm nay là Lộ Công Công tới truyền khẩu dụ, liền đem đánh thưởng bị hậu điểm mà ni. Lộ Công Công tiếp nhận Trúc Vân đưa qua túi thơm, dùng tay vân về, liền biết là ngân phiếu. Này còn kém không nhiều lắm, kia tiểu chủ trước chuẩn bị, nô tài cáo lui trước. Kia Công Công đi thong thả. Thẩm Ngọc Quân giơ tay đưa tới tiểu đặng tử, giúp ta đưa Lộ Công Công. Lộ Công Công từ Chiêu Dương Cung rời đi, lưu đạt một vòng mới trở về Càn Nguyên Điện. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế đang nhìn ám ẩn trình lên tới sổ con, sau khi xem xong cười, xem ra chậm năm nay còn muốn tới một hồi xuân thú mới có thể viên mãn. Hoàng thượng, nô tài đã trở lại. Lộ Công Công tiến điện liền nhìn đến quỳ gối một bên ám ẩn, Cảnh Đế liền một ánh mắt cũng chưa cấp tiểu lộ tử, như cũ đối với ám ẩn. Đông Minh Sơn đi, trên mặt hắn lúc này cũng không có ý cười. Đông Minh Sơn là cái hảo địa phương, làm chôn cốt mà cũng không tính bôi nhọ Hoài Nam Vương. Ngươi đi xuống bố trí đi, chậm lần này cần Hoài Nam Vương phu thê có đến mà không có về. Cảnh Đế làm việc trước nay đều là như thế này, cho dù Hoài Nam Vương phu thê ở kinh thành xảy ra chuyện, sẽ cho hắn thanh danh mang đến vết nhơ, nhưng hắn cũng không để ý. Ít nhất ở hắn tồn tại thời điểm, không ai dám hố nửa tiếng. Không phải là ám ẩn đi rồi lúc sau, Lộ Công Công mới tiến lên đây bẩm, hoàng thượng, Chu Tần sự tình, nô tài đã thẩm tra, hết chương.